Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, mới đánh dấu nhiệm vụ. Đoạ Tiên Lĩnh, Lâm Phong mặt không biểu tình, nhìn xem một đám khí sắc không tệ các thánh chủ, trong lòng nhấc lên mấy phần phòng bị. Khương Thái Hư nhìn ra hắn lo lắng, lạnh nhạt giải vây nói: "Tiểu Hữu chớ nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là có chuyện, cần tiểu hữu hiệp trợ." Lâm Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng đáy lòng cẩn thận, nhưng như cũ không có buông xuống nửa phần. Hắn dùng chân nghĩ cũng nghĩ đến, có thể để cho thánh chủ các đại năng chủ động buông xuống tư thái đến hội kiến. Việc này tất nhiên không phải chuyện gì tốt, mờ ám quá nhiều, nghe qua Đông Hoang ra cái chí tôn thể, thiên tư vô song, thực lực nghiền ép cùng thế hệ. Hôm nay nhìn thấy, ngược lại là truyền ngôn không giả. Tử phủ thánh chủ tràn đầy thưởng thức nói, sau đó các thánh chủ đều mở kim khẩu, đối với Lâm Phong tán thưởng có thừa, để Lâm Phong chính mình cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Ngày hôm nay các đại năng đều uống nhầm thuốc rồi. Lâm Phong đáy lòng một trận quái dị, nhưng nghĩ nghĩ cũng xem chừng hẳn là những cái này thiên kiêu tại Bất Tử Sơn bên trong bị hắn nhiều lần cứu giúp, cho nên cùng riêng phần mình trận doanh thánh chủ đều thông qua khí. Giờ phút này các thánh chủ thái độ đối với hắn mới có chút hòa ái. Hắn thản nhiên nói âm thanh qua khen, sau đó trực tiếp cắt vào chủ đề. Không biết là chuyện gì, để chư vị tiền bối đều thúc thủ vô sách, ngược lại muốn tới tìm ta cái này cảnh giới yếu ớt tiểu tu sĩ. Dứt lời, các thánh chủ thần tình nghiêm túc, nhìn về phía Khương Thái Hư. Cái sau nói, lúc trước cũng cùng tiểu hữu nhắc qua, liên quan tới Bất Tử Sơn dị trạng, tiểu hữu còn nhớ được. Đương nhiên nhớ kỹ, chỉ là cái này cùng ta có quan hệ gì? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Quan hệ lớn, đạo nhất thánh chủ chỉ vào bị nửa đêm bao khỏa Bất Tử Sơn, nói, tiểu hữu tại Bất Tử Sơn bên trong tận tình rong ruổi, chắc hẳn cũng nhìn thấy qua không ít hiện tượng quỷ dị. Bây giờ loại hiện tượng này dần dần lan tràn đến Bất Tử Sơn bên ngoài, cái này thế nhưng là gây họa tới Đông Hoang đại khủng bố. Người người đều có trách nhiệm. Lâm Phong ánh mắt thâm thúy, thần sắc tự nhiên, người người đều có trách nhiệm, cái kia cũng không tới phiên ta, trời sập nên cái cao tới chống đỡ, không phải sao? Lần này hơi có chút lãnh khốc lời nói, để các thánh chủ lộ ra sớm có dự liệu thần sắc. Vạn Sơ thánh chủ càng là nói, tiểu hữu nhưng từng nghĩ tới, dưới tình huống đặc thù, người khả năng chính là cái kia cao người. Ha ha, ta có tài đức gì? Lâm Phong cười nhạt, trong lòng khẽ nhúc nhích, ám đạo đây chính là bắt đầu đàm phán, có việc cầu người. Thẻ đánh bạc chính là vương đạo, vô luận chuyện này mình có tiếp hay không được dưới, trước một mực nắm chắc nhu cầu chuẩn không sai. Tốt, nói thẳng đi. Khương Thái Hư nhàn nhạt khoát tay, hiện ra mới bức kia lấy Bất Tử Sơn linh khí ngưng kết bức họa, nói, nơi này là Đoạ Tiên Lĩnh, bên trong giấu đại ẩn bí, tất cả đại thánh địa bởi vì tình huống đặc thù, không cách nào lại sai khiến thế hệ trẻ tuổi tiến về trước, mà tìm tòi bí mật sinh mệnh cấm khu đối với thực lực chiến lược cá nhân rất cao, cho nên cần tiểu hữu làm thay. Tiểu hữu tại Bất Tử Sơn bên trong biểu hiện xuất sắc, chúng ta sớm có nghe thấy, người tuyệt đối là thí sinh tốt nhất. Tử phủ thánh chủ nói bổ sung. Lâm Phong nghe vậy lại là đột nhiên mà cười, sau một khắc liền muốn quả quyết lắc đầu. Tìm tòi bí mật Đoạ Tiên Lĩnh, nói đùa cái gì, thật làm sinh mệnh cấm khu là hắn Lâm Phong nhà mình hậu viện, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra, cái kia thế nhưng là sinh mệnh cấm khu, các thánh chủ hết lần này tới lần khác muốn chỉ định hắn đi, bên trong mờ ám quả thực không muốn quá nhiều. Mặc dù Khương Thái Hư cũng có để hắn đi ý tứ, cái sau tự nhiên sẽ không hại hắn, nhưng tìm tòi bí mật Đoạt Tiên lĩnh, chung quy cùng hắn kế hoạch xung đột. Đông Hoang có nhiều như vậy cơ duyên có thể cướp đoạt, hắn không cần thiết vì trước mắt điểm ấy còn không biết lợi ích đi bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Bất Tử Sơn một chuyến cùng lần này hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hắn làm chuẩn bị chi sung túc, được xưng tụng là tu đạo đến nay nhất đầy đủ hết một lần. Không có 9/9 nắm chắc, hắn như thế nào lại mạo hiểm xâm nhập Bất Tử Sơn tìm kiếm cơ duyên? Việc này, ta chỉ sợ là... Lâm Phong kéo dài âm, trong lòng đã là quyết định chủ ý cự tuyệt. Nhưng sau một khắc, hệ thống tiếng nhắc nhở lại tại trong lòng của hắn bỗng nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động mới đánh dấu nhiệm vụ. Đoạ Tiên lĩnh đánh dấu. Đánh dấu lúc dài, 1 giờ, nửa đường rời khỏi sẽ bị coi là từ bỏ, sẽ không thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Hả? Lâm Phong nao nao, không kịp nghĩ nhiều, phản ứng rất nhanh, nháy mắt sửa lời nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chỉ sợ là nghĩa bất dung từ A. Lời vừa nói ra, một đám thánh chủ ánh mắt lập tức trở nên hiền lành. Tốt, tiểu hữu quả nhiên là thiếu niên anh kiệt. Phần này đảm phách, cho dù là chúng ta năm đó, cũng là thúc ngựa không kịp. Tiểu hữu ý chí đại nghĩa, vì Đông Hoang cống hiến tinh thần, đáng giá tất cả hậu sinh học tập. Tiếng khen ngợi không ngừng truyền ra. Có thể để cho các thánh chủ lấy loại thái độ này đối đãi, có thể nói là hiếm thấy đến cực điểm, nhưng trong đó lại lộ ra mấy phần quỷ dị. Nơi xa trông mong ngắm nhìn tất cả đại thánh địa người, đều là không hiểu ra sao, chỉ thấy nhà mình thánh chủ đối với Lâm Phong lộ ra nét mặt tươi cười, đều là giật mình không thôi. Lâm Phong từng cái ứng hòa, đáy lòng lại một mảnh thanh tịnh. Tất nhiên là minh bạch những lão già này sẽ không nói nhảm liên lụy đến Đông Hoang đại cục cái gì, đơn giản chính là muốn để hắn làm miễn phí khổ lực. Khương Thái Hư ánh mắt bình tĩnh, chuyến này hung hiểm dị thường, tiểu hữu muốn rõ ràng, việc này vốn là tất cả đại thánh địa nên gánh trách nhiệm, cũng không phải không đi không được. Lời này rất có vài phần chỉ điểm ám chỉ ý vị. Nhưng Lâm Phong giả vờ như nghe không hiểu, một bộ nghĩa bất dung từ bộ dáng, thân là Đông Hoang một phần tử, vãn bối cho dù vì Đông Hoang hiến thân, cũng là nên. Một đám các thánh chủ lập tức vui, rối rít nói ra khen thưởng chi từ, nhưng mà Lâm Phong cười cười, lại lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, vãn bối một người chỉ sợ là thân hơi lực mỏng. Vãn bối dù không sợ chết, lại sợ trì hoãn cứu vớt Đông Hoang đại kế a. Khương Thái Hư nghe vậy, ánh mắt chớp lên, chợt nói, ta Khương gia nguyện ra một kiện phòng chế cực đạo đế binh, trợ tiểu hữu tìm tòi bí mật Đoạt Tiên lĩnh. Dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng phất tay áo, một kiện cùng Hằng Vũ Lô tạo hình nhất trí trọng khí, liền rơi vào Lâm Phong trước mắt. Lâm Phong không khách khí chút nào nhận lấy, ngang đầu nhìn về phía một đám thánh chủ, nói, chư vị tiền bối tâm hệ Đông Hoang chi thâm tình, thật là khiến vãn bối bội phục không thôi. Các thánh chủ dáng tươi cười, nháy mắt ngưng kết nửa hơi, Lâm Phong lại giả bộ không thấy, trực tiếp tìm tới Tử Phủ thánh chủ, nghe nói Đắt Thánh Địa Sơn Hà Đồ uy năng vô tận, linh hoạt đa dạng, có thể ứng đối đại bộ phận bất lợi tình huống, không biết có thể hay không mượn vãn bối dùng một lát, vì Đông Hoang đại kế tăng thêm một phần kiên cố bảo hộ. Dứt lời, Lâm Phong còn nháy nháy con mắt, nói rõ là đoan chắc Tử Phủ thánh chủ tư thế. Khá lắm, Sơn Hà Đồ là rau cải trắng sao? Há mồm liền muốn, khẩu khí là thật không nhỏ. Thế mà ngay cả lão phu cũng dám dọa dẫm. Tử Phủ thánh chủ đáy lòng thầm mắng, mặt ngoài còn không phải không làm ra hòa ái bộ dáng, nói, Sơn Hà đồ từ ta Tử Phủ Thánh Địa Thánh Nữ đảm bảo. Chỉ sợ mượn bên ngoài không được. Lão phu trên thân ngược lại là có mấy sợi nhưng củng cố cảnh giới. Cảm ngộ đại đạo tiên đài tử khí tinh, nhưng tặng cho tiểu hữu. Dứt lời, hắn có chút nhức nhối gọi ra ba sợi tử khí, đưa cho Lâm Phong. Một đám thánh chủ đều nhìn lăng, bọn họ cũng đều biết cái này tiên đài tử khí tinh chân quý. Cái đồ chơi này 500 năm đều chưa chắc có thể ngưng ra một sợi. Thế là nhao nhao thầm mắng Tử Phủ thánh chủ giữ cửa hạm đề cao, làm hại bọn họ tiếp xuống, chỉ sợ cũng không thể không theo bên trên ngang nhau chất lượng bảo vật. Lấy, giúp đỡ, Lâm Phong thuận lợi chấp hành nhiệm vụ. Dù sao bảo vật là nhỏ, thánh địa mặt ngoài mới là lớn nhất. Thật tình không biết, Tử Phủ thánh chủ cũng là có khổ khó nói. Lúc trước Khương Thái Hư trực tiếp liền ném cái Ngụy Đế binh. Nếu là hắn qua loa, sợ là sẽ phải dẫn tới người khác chế nhạo, trào phúng Tử Phủ thánh địa khí lượng nhỏ. Hắn lại có thể nào để Tử Phủ thánh địa bởi vì chính mình cử động mà rơi nhân khẩu lưỡi đâu? Kết quả là một cái Lâm Phong vui nhìn thấy chàng diện xuất hiện. Tất cả đại thánh địa không tranh mặt ngoài cũng tranh khẩu khí, hoặc tặng cùng đại lượng thần nguyên, hoặc đưa ra chân quý pháp khí, thậm chí là truyền thụ độc môn bí pháp, dâng lên tu luyện phụ tài, tranh nhau chen lấn, sợ mình bảo bối lộ ra so cái khác thánh chủ kém. Tất cả đại thánh địa trong bóng tối phân cao thấp, cũng tại lần này tặng bảo hoạt động bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, mà từ đầu đến cuối biểu hiện vô tội Lâm Phong lại vô thanh vô tức trở thành cuộc phong ba này lớn nhất người được lợi. Kiếm đầy bồn đầy bát, liền ngay cả cho Lâm Phong đánh qua phối hợp Khương Thái Hư, thấy thế cũng không thể không âm thầm cảm thán, kẻ này làm thuật tinh tuyệt, thật là tại thế nhân kiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.